tiên trong cơ thể. Tượng Vô Đạo giọng trầm xuống, rồi chậm rãi nói, dùng máu trong một trái tim đại đế hoàn chỉnh để tẩy rửa toàn bộ cơ thể từ trong ra ngoài, tuyệt đối có thể loại bỏ gông cùm tiên thiên. Thành tựu thánh nhân cảnh giới trên Long Uyên Đại Lục, từ đó con đường tu hành sẽ thanh thang, không còn bất kỳ giới hạn nào nữa. Một trái tim đại đế hoàn chỉnh, Diệp Phong lập tức kinh ngạc, cổ chi đại đế là tồn tại thế nào, làm sao chúng ta có được trái tim của ngài ấy? Tượng Vô Đạo nói, trong tay ta có một tấm bản đồ, chỉ dẫn đến một tòa thành trì yêu giới cách Tử Cực yêu quốc không xa, gọi là Hỗn Loạn Chi Thành. Bên trong Hỗn Loạn Chi Thành có cất giấu một trái tim đại đế hoàn chỉnh, nhưng không biết chính xác ở đâu. Tin tức này do mấy vị tiên tổ của cự tượng nhất tộc mấy trăm năm trước tiến vào yêu giới vô tình dò la được, một trái tim đại đế hoàn chỉnh chỉ đủ cho một người dùng. Cho nên tin này ngay cả mười mấy thiên kiêu đồng hành cùng ta cũng không biết, ta là thiếu chủ cự tượng nhất tộc, tự nhiên muốn độc chiếm. Nói xong, Tượng Vô Đạo không hề che giấu, hiển nhiên sau khi bị thôi miên, hắn không còn chút phòng bị nào, trực tiếp nói ra hết bí mật trong lòng. Vì vậy, sau khi hắn nói xong, mười mấy thiên kiêu cự tượng nhất tộc bên cạnh đều lộ vẻ kinh hãi. Không đúng, sao ta thấy đầu óc choáng váng thế này? Đột nhiên, gương mặt ôn hòa của Tượng Vô Đạo lại trở nên vô cùng dữ tợn, hắn gầm nhẹ, trong con ngươi yêu quang lóe lên. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, thầm nghĩ, ồ, không ngờ ý chí tinh thần của ngươi lại cứng cỏi đến vậy, bị ta thôi miên mà còn có thể phản kháng trong tiềm thức. Nhưng mà thông tin ta muốn đã biết rồi, ngươi cũng không còn giá trị lợi dụng nữa. Oanh, Diệp Phong chỉ tay một cái, một luồng kiếm khí cường hoành bắn ra, phốc một tiếng, chém Tượng Vô Đạo thành hai nửa, chết ngay tại chỗ. Tượng Vô Đạo trong mắt Diệp Phong giờ đây đã là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể. Ùng, Diệp Phong vươn tay, hút chiếc nhẫn chữ vật của Tượng Vô Đạo vào tay. Hồn lực dò xét, lập tức tìm thấy một tấm bản đồ, trên đó có đánh dấu vòng tròn đỏ vị trí của Hỗn Loạn Chi Thành. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang đám thiên kiêu trẻ tuổi còn lại của cự tượng nhất tộc, sát khí dâng trào, các ngươi đã biết quá nhiều bí mật, vậy ta chỉ có thể giết các ngươi. Bí mật về trái tim đại đế không thể để bất kỳ ai truyền ra ngoài. Tha Mạc A, một nữ tử cự tượng nhất tộc có dáng người thướt tha, da trắng xinh đẹp, lập tức bò đến bên chân Diệp Phong. Đôi mắt tuyệt mỹ nhìn chàng, cầu xin, Diệp Phong, đừng giết ta còn có tương lai tươi sáng. Ngươi tha cho ta, ngươi muốn làm gì ta đều nguyện ý, phốc. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong chỉ một ngón tay, đã xuyên thủng đầu nữ tử tuyệt mỹ này. Máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ dung nhan khuynh thành của nàng. A, mau chạy, trong khoảnh khắc, hơn 10 thiên kiêu trẻ tuổi còn lại kinh hãi la lên, chạy tán loạn tứ phía. Thời đại Hồng Lưu. Một dòng lũ ngập trời từ trong cơ thể Diệp Phong tuôn ra, bao trùm lấy mười mấy thiên kiêu chuẩn thánh của cự tượng nhất tộc. Gần như trong nháy mắt, mười mấy thiên kiêu đã bị thời đại Hồng Lưu cuốn trôi, biến thành mười mấy bộ xương trắng, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, rơi lả tả xuống đất. Trái tim đại đế, Hỗn Loạn Chi Thành, Diệp Phong cầm tấm bản đồ, ánh mắt ẩn chứa một tia nóng rực, bước ra khỏi lao tù. Nhanh vậy đã phải đi rồi sao? Đêm đó, Tử Kinh công chúa nghe tin Diệp Phong quyết định rời đi, trong đôi mắt đẹp ánh lên vẻ không nỡ. Có lẽ khoảng thời gian ở bên Diệp Phong là những ngày vui vẻ nhất của nàng từ khi sinh ra, lúc này, Diệp Phong đã mang xong hành lý, nhìn Tử Kinh công chúa trước mặt. Nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên khóe mắt nàng, nói, nếu có cơ hội, ta sẽ quay lại tìm nàng, lúc đó chúng ta lại cùng nhau đi cắt đá. Tử Kinh công chúa đưa bàn tay nhỏ trắng ngần ra, đột nhiên nắm lấy tay Diệp Phong thật chặt. Đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ nghiêm túc, được, ta chờ chàng. Diệp Phong nhẹ gật đầu, rồi rút tay ra, bước về phía ngoài hoàng cung. Diệp công tử, đột nhiên, Tử Kinh công chúa từ phía sau ôm chầm lấy Diệp Phong đang quay người. Diệp Phong lập tức cảm nhận được một sự mềm mại sau lưng, không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Nhất định phải quay lại tìm ta, chàng đã hứa với ta rồi đấy. Tử Kinh công chúa nhỏ giọng nói, sau đó, nàng buông tay. Nhanh chóng quay người nhảy vọt về phía sâu trong hoàng cung được canh phòng nghiêm ngặt, dường như sợ rằng nếu không đi ngay, sẽ không nỡ rời xa. Diệp Phong nhìn bóng thiếu nữ xinh đẹp đang nhanh chóng lùi xa, biến mất sau những kiến trúc hoa lệ của hoàng cung dưới màn đêm, chàng trầm mặc một lúc. Rồi trong mắt hiện lên một tia kiên định, cất bước đi về phía ngoài hoàng cung. Dưới màn trời đen kịt, ba vầng huyết nguyệt đã khuất sau những đám mây đen, cả đất trời chìm trong bóng tối. Vù gió lạnh gào thét. Thổi buốt đến tận xương, Diệp Phong một mình một bóng, rời khỏi Tử Cực yêu quốc huy hoàng tráng lệ, tiến vào man hoang chi địa. theo tấm bản đồ trong nhẫn chữ vật của Tượng Vô Đạo, Hỗn Loạn Chi Thành tọa lạc ở khu vực cuối cùng của Man Hoang Chi Địa. Hỗn Loạn Chi Thành, nghe nói là một tòa cự thành đặc biệt nhất ở vùng đất phía nam yêu giới, được xây dựng bởi hơn 10 vị thánh nhân vương và cả những cường giả cấp đại thánh. Đây là nơi mà rất nhiều tội phạm phạm phải tội ác tày trời nhưng không biết trốn đi đâu thường lui tới. Cái tên Hỗn Loạn Chi Thành cũng từ đó mà ra, 9 phần tu sĩ yêu tộc trong thành đều từng phạm tội ác, hoặc gây thù chuốc oán với những kẻ đáng sợ, rồi vào đây để tị nạn. Mặc dù không có đại đế chân giữ, nhưng Hỗn Loạn Chi Thành có đến hơn 10 vị thánh nhân vương và cả đại thánh tồn tại, lại được bao bọc bởi một tòa yêu thần trận pháp. Nên ngay cả cổ chi đại đế cũng thường không tấn công nơi này. Mười mấy vị thành chủ khống chế Hỗn Loạn Chi Thành đều có bối cảnh riêng, cổ chi đại đế cũng không dám dễ dàng gây sự. Chuyến đi này của Diệp Phong đến Hỗn Loạn Chi Thành để tìm kiếm trái tim đại đế, rất có thể nó nằm trong bảo khố của cự thành, theo những dòng chữ cổ ghi chú bên cạnh bản đồ của Tượng Vô Đạo. Một vài tiền bối của cự tượng nhất tộc từng tiến vào yêu giới, lưu lạc đến Hỗn Loạn Chi Thành và vô tình nghe được bí mật về trái tim đại đế. Bí mật này cũng là lý do vì sao Tượng Vô Đạo lần này lại tự tin đến vậy. Nếu hắn trộm được trái tim đại đế, khi trở về Long Uyên Đại Lục, hắn sẽ lập tức trở thành người mạnh nhất trong Đại Hoang Bách Tộc, và Đại Hoang sẽ trỗi dậy một thế lực bá chủ mới. Tiếc là Tượng Vô Đạo trước đó đã gây sự với tinh linh nhất tộc, từ đó đắc tội với Diệp Phong, và chết thảm trong lao tù của Tử Cực Yêu Quốc. Diệp Phong lúc này vừa đi vừa tính toán, trộm trái tim đại đế ở một nơi như Hỗn Loạn Chi Thành, chắc chắn là một việc cực kỳ nguy hiểm. Nếu là người khác, có lẽ sẽ không dám mạo hiểm bị hơn 10 vị thánh nhân vương hoặc đại thánh truy sát để đi trộm trái tim đại đế. Nhưng Diệp Phong muốn phá vỡ giới hạn tu vi của bản thân, xua tan gông cùm tiên thiên trong cơ thể, thì nhất định phải mạo hiểm. Tuy nhiên, ấn ký không gian trong cơ thể ta còn khoảng 10 ngày nữa sẽ kích hoạt, sau một tháng, dù ta ở bất kỳ đâu trên yêu giới cũng sẽ bị truyền tống tức thời về Đại Hoang, như vậy. Chỉ cần ta nắm chắc thời điểm bị truyền tống, dù có kinh động đến các thánh nhân vương và đại thánh của Hỗn Loạn Chi Thành khi trộm trái tim đại đế, ta vẫn có thể dễ dàng thoát thân. Cấp độ thánh nhân vương và đại thánh còn lâu mới phá vỡ được rào cản giới diện để bắt ta. Diệp Phong thầm nghĩ, bước chân nhanh hơn, chàng chuẩn bị đến Hỗn Loạn Chi Thành trước để âm thầm lên kế hoạch, và trước đó, chàng cần phải xác nhận xem trong Hỗn Loạn Chi Thành có thật sự có một trái tim đại đế hoàn chỉnh hay không. Dù sao tin tức này cũng do tiên tổ cự tượng nhất tộc lưu truyền lại. Cách này đã mấy trăm năm, một ngày một đêm sau, Diệp Phong một mình đang ở trong một vùng đầm lầy nước sâu, vừa chém giết một con man hoang yêu thú định nuốt chửng mình. Đó là một con nhện lớn hung ác, toàn thân mọc đầy vảy xanh, răng nanh dài ngoằng, trông rất đáng sợ. Nhưng lúc này, con nhện hung ác đã bị chém làm đôi, chết thảm bên cạnh Diệp Phong, bị hút cạn yêu nguyên. Diệp Phong chau mày, nhìn tấm bản đồ trong tay, lẩm bẩm, xem ra là lạc đường rồi, phương hướng trên bản đồ này không khớp với đường đi thực tế của mình, chết tiệt. Tấm bản đồ trong tay chàng là do các tiền bối của cự tượng nhất tộc để lại, vẽ tay nên sai lệch khá nhiều so với địa hình thực tế. Diệp Phong biết mình chắc chắn đã lạc đường, không tìm được lộ trình chính xác. Nhưng đúng lúc này, ở phía xa cuối một vùng hoang dã, trong đêm tối xuất hiện vài đốm lửa le lói. Diệp Phong vận dụng tạo hóa thần đồng, thu hẹp tầm nhìn xa, xuyên qua màn đêm, thấy ở cuối vùng hoang dã đó, vậy mà lại có một đoàn thương đội dài mấy trăm mét. Các yêu tộc trong đoàn thương đội, tu vi đều rất thấp, vừa mới bước vào thần thông cảnh, mới có thể hóa hình. Là thương đội của một quốc gia phàm tục trong yêu giới. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, lập tức nhảy lên, lao về phía đoàn thương đội. Trên yêu giới đại địa tuy cường giả vô số, các đế quốc bất hủ sừng sững, nhưng cũng có rất nhiều nơi sinh sống những yêu tộc nhỏ yếu, tồn tại trong kẽ hở của vô số sinh linh mạnh mẽ. Rất nhanh, Diệp Phong đã tiếp cận đoàn thương đội lớn, chàng nhìn về phía người đàn ông trung niên cao lớn đang ngồi trên một con ngựa mặc ngọc ở đầu đoàn. Chắp tay nói, dám hỏi vị lão ca này, chuyến này các vị đi đâu vậy? Người đàn ông trung niên thấy Diệp Phong tướng mạo tuấn lãng, tuy trẻ tuổi nhưng khí thế bất phàm, hẳn không phải hạng tầm thường, liền cười nói, tiểu huynh đệ. Chúng ta chuyến này đi Hỗn Loạn Chi Thành, để đưa lương thực dự trữ cho các vị đại nhân trong đó. Diệp Phong nghe vậy, lập tức mừng rỡ, vội nói, ta cũng đang định đến Hỗn Loạn Chi Thành, tiếc là bản đồ trong tay quá cũ, làm ta lạc đường trong khu man hoang này. Không biết lão ca có thể cho ta đi cùng một chuyến được không? Người đàn ông trung niên tuy là yêu tộc phàm tục, tu vi thần thông cảnh, nhưng lại không sợ Diệp Phong là kẻ cướp, hào sảng cười nói, chuyện nhỏ thôi. tiểu huynh đệ muốn đi cùng chúng ta thì cứ tùy tiện tìm một chiếc xe hàng mà ngồi lên. Thật ra từ đây đến hỗn loạn chi thành cũng không xa, nhiều nhất là sáng mốt sẽ tới nơi. Đội trưởng của đoàn thương đội phàm tục này, cũng chính là vị lão ca đã hào sảng cho Diệp Phong gia nhập, tên là Triệu Vô Kỵ. Lão là hội trưởng thương hội của một vương quốc phàm tục phụ thuộc vào hỗn loạn chi thành, chuyên vận chuyển lương thực, rượu ngon, ca kỹ các loại cho những tu sĩ cường đại trong đó. Diệp Phong nhìn thấy ở cuối đoàn thương đội, không ít xe ngựa có những yêu cơ xinh đẹp như hoa ngồi trên đó, toát ra vẻ quyến rũ. Đây đều là ca kỹ đưa đến hỗn loạn chi thành, để các vị đại nhân kia hưởng lạc. Triệu Vô Kỵ thấy ánh mắt Diệp Phong rơi vào mấy chiếc xe ngựa phía sau, khẽ mỉm cười nói. Diệp Phong hơi ngạc nhiên, Triệu lão ca còn buôn bán cả yêu cơ sao? Triệu Vô Kỵ lập tức lắc đầu, không phải, những yêu cơ này là tự nguyện theo thương đội chúng ta đến hỗn loạn chi thành. Có thể định cư ở đó, tuy toàn là những kẻ hung ác, nhưng ai nấy thực lực tu vi đều không thể nói đùa, vô cùng cường đại, những yêu cơ này thân phận hèn mọn, thực lực yếu ớt. Nếu các nàng có thể bám vào một vị đại nhân tu vi cao thâm nào đó ở hỗn loạn chi thành, có lẽ sẽ lập tức đổi đời, thân phận trở nên tôn quý, cho nên họ đều là tự nguyện. Diệp Phong khẽ gật đầu, có chút hiểu ra, lúc này Triệu Vô Kỵ đột nhiên ghé vào tai Diệp Phong nói nhỏ, ta thấy Diệp tiểu ca khí thế bất phàm, tuy ngươi không nói, nhưng ta biết. Ngươi chắc chắn là một thiên tài tuyệt thế của gia tộc lớn hay thế lực lớn nào đó. Những yêu cơ này ai nấy đều thiên sinh lệ chất, xinh đẹp như hoa. Chúng ta đến hỗn loạn chi thành còn gần 2 ngày đường xa cô quạnh, Diệp tiểu ca có hứng thú không hê hê. Diệp Phong ngạc nhiên nhìn Triệu Vô Kỵ, có chút giờ khóc giờ cười, vội vàng lắc đầu, thôi không cần đâu, ta bây giờ lấy tu luyện làm trọng. Hưởng lạc vẫn là chờ sau này tu vi đại thành rồi tính, giờ thật sự không có tâm tư. Triệu Vô Kỵ nghe Diệp Phong nói vậy, gật đầu, nói cũng đúng, người trẻ tuổi vẫn nên lấy tu luyện làm trọng. Sau khi gây dựng được thế lực của riêng mình rồi mới tính đến an hưởng lạc thú. Tâm cảnh của Diệp tiểu ca, lão ca ta đây vô cùng bội phục. Thương đội đi không nhanh, nhưng vì Triệu Vô Kỵ là lão đội trưởng nên rất quen thuộc con đường đến hỗn loạn chi thành. Ban đầu lão dự đoán là sáng mốt mới đến nơi, nhưng kết quả là đến trạng vạng ngày hôm sau, đoàn thương đội đã đến trước hỗn loạn chi thành. Lúc này Diệp Phong nhìn về phía trước, lập tức thấy một tòa cự thành màu vàng khổng lồ hiện ra trong tầm mắt. Tòa cự thành này, hỗn loạn chi thành, vậy mà toàn thân đều được đúc từ một loại thần thiết màu vàng vô cùng quý giá. Bề mặt kim loại khắc vô số hoa văn phức tạp, đang tỏa ra ánh sáng mờ ảo, phát ra những dao động hủy diệt. Hiện tại, toàn bộ hỗn loạn chi thành đều được bao bọc bởi một tòa đại trận vô cùng kinh khủng, ngay cả cổ chi đại đế cũng không tấn công vào được. Lúc này Triệu Vô Kỵ nhỏ giọng nói, Diệp tiểu ca, hỗn loạn chi thành này lợi hại lắm đấy. Nghe nói tòa trận pháp thượng cổ này là do hơn 10 vị thành chủ đại nhân mời một vị yêu thần chí cao vô thượng bố trí. Nghe đâu vị yêu thần đó đã giết một con man thú đại đế hung ác vô cùng ẩn náu trong man hoang, đào tim của nó ra để làm nguồn năng lượng cho yêu thần trận pháp bảo vệ hỗn loạn chi thành này. Diệp Phong nghe Triệu Vô Kỵ nói vậy, trong lòng lập tức khẽ động. Trái tim đại đế, vậy mà lại là nguồn năng lượng cho toàn bộ yêu thần trận pháp của hỗn loạn chi thành. Mặc dù Triệu Vô Kỵ nói đây chỉ là truyền thuyết, nhưng Diệp Phong lại biết, truyền thuyết này rất có thể là thật. Bởi vì trận pháp do yêu thần bố trí có thể giúp đám thành chủ cấp đại thánh đối kháng được với sự tấn công của cổ chi đại đế. Điều này cho thấy uy năng của yêu thần trận pháp vô cùng khủng bố, thậm chí có thể nói là nghịch thiên. Nhưng để duy trì một trận pháp nghịch thiên như vậy vận hành, chắc chắn cần một nguồn năng lượng khổng lồ. Đại đế, gần như là cảnh giới tu hành cực hạn của sinh linh bình thường. Đại đế có thể sống hàng vạn năm. Sinh mệnh lực cường hãn khó có thể tưởng tượng. Trái tim là cơ quan mạnh nhất trong cơ thể của bất kỳ sinh linh nào. Và một trái tim đại đế, tự nhiên ẩn chứa hoạt tính và sinh mệnh lực vô cùng kinh khủng, tuyệt đối có thể đập hàng ngàn năm mà không suy kiệt. Đây chính là năng lượng của cổ chi đại đế, mênh mông như đại dương, vô cùng vô tận. Diệp Phong thầm nghĩ, nếu trái tim đại đế thật sự là nguồn năng lượng duy trì yêu thần trận pháp. Vậy khi ta vào hỗn loạn chi thành rồi, sẽ không cần phải mạo hiểm đi tìm trong bảo khố nữa, việc đó khác nào mò kim đáy bể. Ta chỉ cần vận dụng tạo hóa thần đồng, sử dụng phong thủy huyền thuật của linh hồn sư, quan sát toàn bộ yêu thần trận pháp của hỗn loạn chi thành, tìm ra trận nhãn ở đâu là được. Bởi vì trái tim đại đế chắc chắn phải ở trong trận nhãn mới có thể cung cấp năng lượng liên tục và đầy đủ cho toàn bộ trận pháp. Nghĩ đến đây, sau khi thương đội tiến vào hỗn loạn chi thành, Diệp Phong liền trực tiếp từ biệt đội trưởng Triệu Vô Kỵ. Chàng đi thẳng về phía khu vực trung tâm của hỗn loạn chi thành. nơi đó là nơi tập trung vô số cường giả, có lẽ có thể dò la thêm thông tin về trái tim đại đế, cũng như sự phân bố của các thế lực trong thành. Những thông tin này đều có tác dụng to lớn đối với việc trộm trái tim đại đế của Diệp Phong. Dù sao, còn đến 8 ngày nữa ấn ký không gian trong cơ thể chàng mới tự động kích hoạt, nên Diệp Phong cũng không vội. Chàng biết rõ, mình chắc chắn không thể thoát khỏi sự truy sát của hơn 10 vị thánh nhân vương hay đại thánh. Hy vọng duy nhất của Diệp Phong bây giờ chính là dựa vào sự kích hoạt của ấn ký không gian, để được truyền tống tức thời ra khỏi yêu giới. Lúc đó, ngay cả cường giả cấp đại thánh cũng không làm gì được. Vì vậy, Diệp Phong đi đến khu vực trung tâm của hỗn loạn chi thành, tiêu tốn một ít linh thạch, vào một tửu điếm. Chàng chọn tửu điếm này vì vừa rồi đã vận dụng thủ đoạn linh hồn sư, quan sát thấy phía trên tửu điếm này vậy mà lại tụ tập không ít dị tượng khí vận. Loại dị tượng khí vận đó, người tu hành bình thường không thể nhìn thấy, ngay cả cường giả cấp đại thánh có lẽ cũng không. Chỉ có linh hồn sư mới có thể thông qua hồn thuật để quan sát. Diệp Phong có thể thấy, dị tượng khí vận tụ tập trên không trung tửu điếm này, vậy mà lại ngưng tụ thành hình ảnh một người khổng lồ cổ xưa, tỏa ra uy áp kinh hoàng khiến người ta run sợ. Nhưng loại uy áp này là ở cấp độ linh hồn, chỉ có Diệp Phong mới cảm nhận được, những yêu tộc tu hành đi qua xung quanh chàng không hề có chút cảm giác nào. Là khí tức của trái tim đại đế, Diệp Phong xác định, trận nhãn của toàn bộ yêu thần trận pháp của hỗn loạn chi thành có thể đang ẩn giấu ở không trung phía trên hoặc đâu đó quanh tửu điếm này. Điều này cũng có nghĩa là trái tim đại đế đang tồn tại ở một nơi nào đó trong không gian hư vô gần đây. Chỉ là tạm thời chàng chưa có cách nào phát hiện vị trí cụ thể, vì cấp độ hồn lực còn chưa đủ, nghĩ đến đây, Diệp Phong đi vào tửu điếm, đến thẳng quầy. Hỏi một đại hán trung niên đầu hổ thân người, trưởng quỹ, xin hỏi một chút, trong hỗn loạn chi thành có nơi nào bán các loại thiên tài địa bảo có thể bồi bổ linh hồn không? Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong một mình ở lại tửu điếm. Theo lời trưởng quỹ, ở khu vực tây nam của hỗn loạn chi thành có một nơi gọi là hỗn loạn phương thị, ở đó có thể mua được thiên tài địa bảo tầm bổ linh hồn. Hỗn loạn chi thành vốn là căn cứ của vô số kẻ hung ác, giờ đây dần trở thành nơi các thế lực lớn lén lút tiến hành các loại giao dịch cấm kỵ, dù sao đây cũng là một khu vực không ai quản lý. Lâu dần, hỗn loạn phương thị trong hỗn loạn chi thành lại ngày càng phát triển phồn vinh, rất nhiều thứ cấm kỵ không thể lưu hành công khai trên yêu giới đại địa đều có thể mua được ở đây. Ví dụ như các yêu cơ tuyệt sắc động lòng người của các tộc, các bảo vật chôn cùng trong mộ của tiên tổ một đại tộc nào đó. Thậm chí là cả những bộ y phục thân mật mà thánh nữ cao quý của một đại tông nào đó từng mặc đều có thể mua được ở đây, nhằm thỏa mãn tâm lý hiếu kỳ của một số cường giả. Diệp Phong đương nhiên không hứng thú với những thứ kỳ quái này, thứ chàng cần bây giờ là thiên tài địa bảo có thể tăng cường hồn lực. Cấp độ hồn lực hiện tại của Diệp Phong vẫn chưa đủ để kích hoạt áo nghĩa mạnh hơn của tạo hóa thần đồng. Nhìn thấu trận nhãn của yêu thần trận pháp đang ẩn náu ở đâu trong không gian hư vô xung quanh tửu điếm. Vì vậy, trong mấy ngày còn lại, Diệp Phong phải nâng cao hồn lực của mình mới có thể tìm được vị trí của trái tim đại đế. Chàng không khỏi nghĩ, nếu là tượng vô đạo đến đây, với tu vi và thủ đoạn của hắn, có lẽ không đời nào tìm được trái tim đại đế. Chuyện này ngay cả bản thân Diệp Phong cũng cảm thấy vô cùng nan giải, nếu không phải là một linh hồn sư, có lẽ bây giờ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở chàng cũng như ruồi không đầu, bay loạn trong hỗn loạn chi thành. Nghĩ vậy, Diệp Phong liền đi đến lối vào của hỗn loạn phường thị. Chàng nhìn vào trong, lập tức thấy một khu giao dịch rộng lớn, trật tự ngăn nắp, với các cửa hàng, quầy hàng san sát. Điều này có chút khác với tưởng tượng của Diệp Phong về một phường thị hỗn loạn. Nhưng giao dịch vốn là một việc thần thánh, hỗn loạn phường thị phát triển phồn vinh đến ngày nay, chắc chắn phải tuân thủ quy tắc giao dịch công bằng. Điều này khiến Diệp Phong trong lòng có chút nhẹ nhõm, trước đó chàng còn lo lắng mình mua thiên tài địa bảo sẽ bị cường giả khác giết người cướp của, vậy thì lỗ to, nhưng xem ra. Hỗn loạn chi thành không hề nguy hiểm và hỗn loạn như người đời tưởng tượng, trật tự rõ ràng, cho dù là kẻ hung ác đến đâu, chỉ cần còn ở trong phạm vi thành trì, đều phải tuân thủ quy tắc. Diệp Phong vận dụng hồn lực, bao trùm toàn bộ hỗn loạn phường thị. Cảm ứng những bảo vật hoặc linh dược có thể gây ra dao động linh hồn. Chàng không rõ hồn lực của mình phải tăng lên đến mức nào mới có thể nhìn thấu đại trận hộ thành, tìm ra trái tim đại đế trong trận nhãn. Nhưng hiện tại, chàng cũng không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể cố gắng hết sức nâng cao cấp độ hồn lực trước đã. Hơn nữa, việc nâng cao cấp độ hồn lực cũng có lợi ích cực lớn đối với thực lực tổng hợp của chàng. Diệp Phong đi trong khu giao dịch rộng lớn, nhanh chóng tìm kiếm những thiên tài địa bảo mình cần. Chỉ cần là linh dược, đan dược, bảo vật có thể gây ra dao động linh hồn, chắc chắn đều có tác dụng tăng cường hồn lực. Vì vậy, Diệp Phong gần như cứ gặp thứ gì có thể nâng cao hồn lực là mua hết. Trong đó có một viên đan dược màu huyết sắc, một gốc nhân sâm màu tím, và một điện thờ nhỏ, bên trong dường như ẩn chứa một loại hồn lực thuần túy. 7 ngày sau, hồn lực của Diệp Phong, từ cấp 106 trước đó, sau khi điên cuồng mua sắm linh tài rượu dược để tẩm bổ, đã tăng vọt lên cấp 137. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong lại một lần nữa vận chuyển tạo hóa thần đồng, hồn lực cường đại điên cuồng thiêu đốt, và chàng cuối cùng đã nhìn thấu toàn bộ yêu thần trận pháp. Lúc này trong mắt Diệp Phong, toàn bộ hỗn loạn chi thành khổng lồ đang được bao bọc bởi một tòa đại trận tỏa ra thần quang vạn trường. Tòa đại trận này được cấu thành từ vô số không gian và phù văn áo nghĩa, tạo thành một kết cấu vô cùng phức tạp, khiến người ta phải kinh ngạc. Ngay lúc đó, Diệp Phong trông thấy. Tại trận nhãn trung tâm yêu thần đại trận, một quả tim to như núi nhỏ, không giống cơ quan mà giống một viên huyết ngọc tinh xảo, đang lơ lửng giữa hư không, không ngừng đập mạnh. Điều khiến Diệp Phong mừng thầm là, hơn 10 vị thành chủ cấp thánh nhân vương và đại thánh của hỗn loạn chi thành có lẽ quá tự tin vào yêu thần trận pháp. Nên trái tim đại đế lơ lửng trong trận nhãn vậy mà không có cường giả nào canh giữ. Bây giờ Diệp Phong đã tìm được vị trí của trái tim đại đế, chỉ cần xông vào hư không là có thể dùng đại đế tháp, trong nháy mắt thu nó vào, về phần tại sao không dùng nhẫn chữ vật. Diệp Phong cảm thấy sinh mệnh lực của trái tim đại đế quá kinh khủng, dù đã chết mấy trăm năm nhưng vẫn đập vô cùng mạnh mẽ, như thể có được sinh mệnh vĩnh hằng. Tỏa ra những dao động sinh mệnh vô cùng bàng bạc. Diệp Phong tính toán thời gian, còn gần một ngày một đêm nữa thì ấn ký không gian trong cơ thể chàng mới kích hoạt. Tối nay hành động, Diệp Phong đưa ra quyết định cuối cùng. Chàng đã mai phục ở hỗn loạn chi thành này trọn vẹn 7 ngày 7 đêm. Đêm cuối cùng này, chính là thời cơ tốt nhất để ra tay. Lúc này, Diệp Phong trở về tửu điếm, yên lặng ẩn mình. Toàn bộ hỗn loạn chi thành vẫn đang trong trạng thái vô cùng bình tĩnh. Hiển nhiên không ai ngờ được, tối nay sẽ có kẻ to gan tày trời, dám đi trộm trái tim đại đế, chí bảo cốt lõi của hỗn loạn chi thành. Đêm, mây đen, gió lớn, vụt, một bóng người áo đen từ cửa sổ tửu điếm nhảy ra, trong nháy mắt chui vào hư không. Bóng người áo đen đó chính là Diệp Phong. Chàng trực tiếp ẩn mình trong hư không, vận dụng tạo hóa thần đồng, nhìn thấu đại thế phong thủy của trời đất. Tìm đến vị trí trận nhãn của yêu thần trận pháp. Diệp Phong vô cùng cẩn thận, xuyên qua tòa đại trận phức tạp rực rỡ trong hư không, nhanh chóng bay về phía trận nhãn trung tâm nhất. Cuối cùng, khi sắp tiếp cận trận nhãn, Diệp Phong đứng trước một trái tim màu đỏ máu lớn bằng một ngọn núi nhỏ, chỉ cảm thấy trái tim đại đế ẩn chứa năng lượng khủng bố như đại dương. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong đã xác định, nếu mình dùng trái tim đại đế này để tẩy rửa toàn bộ cơ thể, tuyệt đối có thể phá vỡ hoàn toàn gông cùm tiên thiên đã dung nhập vào máu thịt của mình. Diệp Phong lặng lẽ đứng trước trái tim đại đế, cảm nhận thứ năng lượng khủng bố có thể dung chuyển vạn cổ. Đáng tiếc, không thể xác định chính xác thời điểm ấn ký không gian trong cơ thể ta kích hoạt và ta bị truyền tống khỏi yêu giới. Dù không thể đoán chắc thời gian, nhưng lúc này chàng đã chuẩn bị động thủ. Nếu không, lỡ như mình đột ngột bị truyền tống đi mà trái tim đại đế vẫn chưa tới tay, thì đúng là công giá chàng. Diệp Phong hít sâu một hơi, trực tiếp phóng ra đại đế tháp. Vốn dĩ chàng không thể tới gần trái tim đại đế vì uy áp trên đó quá hùng hậu, nhưng giờ đây, có đại đế tháp bảo vệ, Diệp Phong lập tức cảm thấy áp lực toàn thân giảm hẳn. Chàng liền bước tới trước trái tim đại đế, dứt khoát ra tay, không còn giữ lại gì nữa. Oanh, năng lượng kinh khủng tột cùng lập tức bùng nổ, Diệp Phong thúc giục đại đế tháp, khiến nó lập tức trở nên nguy nga giữa hư không, to như một ngọn núi lớn. Bao trùm toàn bộ trái tim đại đế. Tinh thần chiến thể, Diệp Phong không chút do dự, lập tức kích hoạt chiến thể cường đại của mình. Chàng đưa ra một bàn tay đó lập tức phồng lên trong hư không, trở thành một bàn tay tinh thần khổng lồ, cứng rắn và mạnh mẽ vô tận, lập tức nắm chặt lấy trái tim đại đế to lớn. Sau đó, oanh, một tiếng, trái tim đại đế bị Diệp Phong cứ thế giật mạnh ra khỏi trận nhãn của trận pháp. Dẹt. Gần như ngay khoảnh khắc trái tim đại đế bị kéo ra khỏi trận nhãn. Toàn bộ yêu thần trận pháp lập tức phát ra một tiếng rên rỉ cực kỳ khủng bố, như thể một người bị móc tim ra, kêu lên thảm thiết. Toàn bộ hỗn loạn chi thành lập tức bị kinh động, mặt đất bắt đầu nứt nẻ, vô số nhà cửa sụp đổ. Chấn áp, Diệp Phong không ngờ việc mình kéo trái tim đại đế ra lại gây ra dị tượng kinh khủng như vậy. Chàng không hề do dự. Lập tức dùng đại đế tháp bao phủ và thu toàn bộ trái tim đại đế vào không gian bên trong nó. Oanh, sau đó, Diệp Phong để năng lượng của đại đế tháp bao bọc lấy mình, nhanh chóng bay về phía khu vực man hoang bên ngoài hỗn loạn chi thành. Là kẻ nào dám trộm trái tim đại đế của hỗn loạn chi thành ta? Quá ngông cuồng, đột nhiên, một giọng nói vô cùng uy nghiêm và khủng bố vang lên. Một luồng thần niệm cuồn cuộn như đại dương lập tức trào ra từ sâu trong hỗn loạn chi thành, giống như núi lửa phun trào, tức thì bao phủ về phía Diệp Phong đang bỏ chạy. Vụt, gần như ngay lập tức, Diệp Phong đã bị luồng thần niệm kinh khủng đó quét trúng. Oanh, một luồng uy áp thánh nhân vương vô cùng to lớn lập tức giáng xuống linh hồn Diệp Phong, hình thành một lão giả áo xanh chắp tay sau lưng trong thế giới linh hồn của chàng. Lão giả áo xanh ánh mắt giận dữ, ngươi là ai? Mau quay về hỗn loạn chi thành nhận tội, có lẽ bản tọa có thể tha cho ngươi một mạng. Cút, Diệp Phong gầm lên, linh hồn đại đế ấn, đại lôi đế ấn, đại hỏa đế ấn, oanh, oanh, trong khoảnh khắc, trong thế giới linh hồn của Diệp Phong, một người khổng lồ sấm sét và một người khổng lồ lửa rực cháy đồng loạt xuất hiện. Lập tức xé tan ý niệm của lão giả áo xanh thành hai mảnh. Thần niệm ý chí của Thánh Nhân Vương có thể xuyên qua không gian trong nháy mắt, tiến vào thế giới linh hồn của Diệp Phong. Nếu Diệp Phong chỉ là một chuẩn thánh bình thường, có lẽ linh hồn đã bị phá hủy ngay lập tức. Nhưng bây giờ, hồn lực của chàng đã tăng vọt, uy năng của linh hồn đại đế ấn cũng mạnh hơn rất nhiều lần, chàng trực tiếp xóa sổ ý niệm của một vị thánh nhân vương. Càn rỡ, theo sau một tiếng gầm kinh thiên, một bàn tay đen kịt khổng lồ từ hỗn loạn chi thành vươn ra, che khuất cả bầu trời đầy sao, cho thấy nó to lớn và khủng bố đến nhường nào. Oanh, bàn tay đen kịt lập tức giáng xuống. Như trời sập đất lở, trong nháy mắt đánh trúng Diệp Phong. Cong, đại đế tháp đã chặn được đòn tấn công của bàn tay đen kịt, nhưng kẻ ra tay dù sao cũng là một thánh nhân vương cực kỳ cường hãn, vì vậy, luồng lực đạo khủng bố của thánh nhân vương. Dù đã bị đại đế tháp suy yếu, một tia năng lượng truyền đến người Diệp Phong cũng khiến toàn thân chàng vang lên tiếng rắc rắc, không biết đã gãy bao nhiêu xương. Nhưng Diệp Phong từng tu luyện một bí thuật thần thông vô cùng đặc biệt là huyết ma chi hải. Có được sau khi luyện hóa huyết ma chi nguyên. Chỉ cần ngoại lực không thể phá hủy chàng thành hư vô trong nháy mắt, Diệp Phong sẽ không chết. Dù chỉ còn một giọt máu, chàng vẫn có thể tái sinh, chỉ là sẽ bị nguyên khí đại thương. Lúc này có đại đế tháp bảo vệ, đòn tấn công của thánh nhân vương khiến Diệp Phong phải chịu đựng nỗi đau xương cốt vỡ vụn, nhưng không giết được chàng. A, Diệp Phong hét thảm một tiếng, nhưng ngay lập tức, chàng bùng phát huyết khí, vận dụng thần thông huyết ma chi hải. Cộng thêm sinh mệnh khí dồi dào từ trường sinh thụ trong cơ thể, chỉ trong chốc lát. Chàng đã hồi phục thương thế, toàn thân xương cốt lại trở về như lúc ban đầu, kiên cố vô cùng. Oanh, Diệp Phong ánh mắt vô cùng kiên định, không hề quay đầu, mang theo trái tim đại đế, trực tiếp chạy trốn về phía khu vực man hoang bên ngoài hỗn loạn chi thành. Sao thời gian còn chưa tới, lúc này Diệp Phong trong lòng vô cùng cấp bách, chàng biết, cứ tiếp tục chạy trốn. Nhiều nhất là mười mấy phút nữa sẽ cạn kiệt sức lực mà chết. Đúng lúc này, hơn 10 luồng thần niệm kinh thiên động địa khác lập tức tỏa ra từ hỗn loạn chi thành, khóa chặt lấy dấu vết và dao động sinh mệnh của Diệp Phong. Tất cả thánh nhân vương và đại thánh trong hỗn loạn chi thành đều đã tỉnh lại. Ra tay rồi, Diệp Phong ánh mắt trầm xuống. Trong hơn 10 luồng thần niệm này, chàng còn cảm nhận được 2-3 luồng thần niệm siêu cường vô cùng khủng bố. Chắc chắn là của các siêu cấp cường giả cấp đại thánh trong số các thành chủ. Lúc này, Diệp Phong không còn ôm bất kỳ may mắn nào, bay thẳng về phía trước, chỉ cần ta có thể trốn vào khu vực man hoang. Là có thể lợi dụng các loại man thú cổ xưa khủng bố trong đó để thu hút sự chú ý của mười mấy thánh nhân vương và đại thánh, để bọn họ tự giết lẫn nhau. Diệp Phong thầm tính toán, lao thẳng vào khu vực man hoang vô biên. Ngươi không thoát được đâu, tiểu tặc. Ngươi tưởng ngươi vào khu vực man hoang là có thể lợi dụng yêu thú khủng bố để gây nhiễu tầm mắt của chúng ta, từ đó chạy thoát sao? Không thể nào, một giọng nói uy nghiêm đáng sợ vang lên, rầm rầm, đột nhiên, trước mặt Diệp Phong, mặt đất nhanh chóng nổ tung, sau đó toàn bộ mặt đất vô tận từ bốn phương tám hướng lật lên. Như thể mặt đất biến thành núi lớn, xoay tròn, tạo thành những bức tường thành cao không thể chạm tới xung quanh Diệp Phong, giam cầm chàng bên trong. Thời đại Hồng Lưu, phá! Diệp Phong gầm lớn, hai tay đánh ra một dải sông thần quang, ẩn chứa sự nguy nga của thời đại, mang trọng lượng của xã tắc, lập tức đánh vào những bức tường đất xung quanh. Rác, nhưng dải sông thần quang va vào những bức tường thành cao vút đó liền vỡ tan. Đòn tấn công của Diệp Phong, so với một đám thánh nhân vương và đại thánh, thực sự quá nhỏ yếu, không thể nào phá vỡ được sự ngăn cản. Một con kiến nhỏ, không thoát được đâu. Hơn 10 bóng người, toàn thân tỏa ra thần quang vạn trượng, như hơn 10 vị thần linh cao cao tại thượng, lúc này nhìn xuống Diệp Phong đang bị tường thành vây chặt. Ánh mắt mang vẻ trào phúng, như đang cười nhạo chàng không biết tự lượng sức mình. Nhưng đột nhiên, bên trong cơ thể Diệp Phong truyền ra một dao động không gian vô cùng mãnh liệt. Ấn ký không gian, một vị đại thánh của hỗn loạn chi thành đột nhiên kinh hô, muốn vươn tay về phía Diệp Phong. Nhưng ngay sau đó, vụt một tiếng, Diệp Phong cả người trực tiếp biến mất tại chỗ, như thể tan vào không khí, không còn một chút dao động sinh mệnh nào. Phong tỏa tất cả không gian xung quanh, một thánh nhân vương ánh mắt kinh hãi, hét lớn, đừng phí công vô ích. Một vị đại thánh mặc áo đen lên tiếng, ánh mắt vô cùng âm trầm, đó là ấn ký không gian phá vỡ rào cản giới diện, ngay cả cổ chi đại đế cũng không có cách nào ngăn cản. Lần này chúng ta đã sơ suất, vậy mà lại để mất trái tim đại đế. Tên tặc tử đó tuyệt đối không phải sinh linh của yêu giới chúng ta. Long Uyên đại lục, sâu trong đại hoang. Lúc này, tất cả các cường giả của đại hoang bách tộc đều mang ánh mắt mong chờ, nhìn chằm chằm vào thông đạo không gian trên thái cổ phong yêu bảng. Đúng lúc này, trên không trung đột nhiên xuất hiện một thông đạo màu đen khổng lồ, tỏa ra dao động không gian của rào cản giới diện khiến người ta kinh sợ. Một tháng cuối cùng cũng đã đến. Tất cả cường giả trong đại hoang bách tộc đều vô cùng vui mừng. Tuy nhiên, họ cũng biết, chuyến đi đến yêu giới lần này vô cùng nguy hiểm, không phải ai cũng có thể an toàn trở về. Nhưng những người có thể trở về, sau khi ở yêu giới một tháng ròng, chắc chắn thực lực, thủ đoạn, thậm chí cả thiên phú tu hành đều sẽ được nâng cao vượt bậc. Việc dùng thái cổ phong yêu bảng để mở ra thông đạo yêu giới đã tiêu tốn tài sản tích lũy hàng trăm năm của đại hoang bách tộc, cái giá phải trả vô cùng lớn. Vì vậy, lần này các đại chủng tộc đều vô cùng mong đợi các thiên kiêu của mình trở về, hy vọng càng nhiều người sống sót càng tốt. Từng đợt dao động không gian vang lên, khoảng 300-400 bóng người đồng thời được truyền tống ra từ thông đạo không gian. Những người không được truyền tống ra, chỉ có một khả năng, đó là đã bỏ mạng ở yêu giới. Lúc đi, có đến hàng ngàn thiên kiêu trẻ tuổi, đều là những người xuất sắc nhất của đại hoang bách tộc. Nhưng bây giờ trở về, chỉ còn lại 300-400 người, tỷ lệ tử vong quả thực đáng sợ. Thiếu chủ đâu? Đúng lúc này, thần tượng vệ của cự tượng nhất tộc, một chí cường giả chuẩn thánh lục kiếp, lập tức biến sắc. Bởi vì lão không thấy thiếu chủ của mình, tượng vô đạo, trong số mấy trăm thiên kiêu vừa được truyền tống về. Điều này có nghĩa là tượng vô đạo đã chết ở yêu giới. Hơn nữa, mười mấy thiên kiêu đỉnh cấp khác của cự tượng nhất tộc cũng không thấy trở về. Nói cách khác, tất cả đều đã chết. Không thể nào, thần tượng vệ lập tức nổi giận, điên cuồng gào lên với mấy trăm thiên kiêu vừa trở về. Lũ phế vật các ngươi còn không chết, sao thiếu chủ của cự tượng nhất tộc chúng ta lại có thể chết được? Nói đến đây, ánh mắt thần tượng vệ đột nhiên dừng lại trên một thiếu niên áo đen trong đám đông, ánh mắt lập tức trở nên hung ác, Diệp Phong. Chắc chắn là ngươi. Bây giờ điểm khí vận của ngươi đứng đầu thái cổ phong yêu bảng, chỉ có ngươi mới có năng lực giết thiếu chủ của chúng ta. Mau nói, có phải ngươi đã giết thiếu chủ của chúng ta không? Tội ác tày trời, ngươi phải chết. Diệp Phong lúc này vừa từ yêu giới truyền tống về, vừa thoát khỏi sự truy sát của mười mấy thánh nhân vương và đại thánh. Toàn thân xương cốt suýt nữa đã vỡ nát, tâm trạng tự nhiên không tốt. Vừa hay gặp phải thần tượng vệ đột nhiên hung hăng chất vấn. Diệp Phong nhìn thẳng vào thần tượng vệ. Hiên ngang bước tới, không sai, tượng vô đạo chính là do ta giết, thì sao nào? Hắn gây sự với ta trước, muốn giết ta, vậy ta chỉ có thể diệt trừ hắn. Ngươi, thần tượng vệ ánh mắt lập tức trở nên kinh hãi, định nói gì đó. Nhưng Diệp Phong đã cắt lời lão, lạnh lùng nói, ta đã giết tượng vô đạo, bây giờ ta trở về, ta còn muốn diệt trừ cả cự tượng nhất tộc các ngươi. Đối với ta bây giờ, các ngươi chính là một mối họa lớn ở đại hoang. Nói thật cho ngươi biết. Đại đế liên minh của ta sau khi kết hợp với địa phủ, đã khống chế toàn bộ loạn cổ hải vực, bước tiếp theo chính là tôn tính đại hoang của các ngươi. Càn rỡ, thần tượng vệ gầm lên, tiểu tử, ngươi to gan thật. Ngươi tưởng ngươi là ai? Tùy tiện đòi diệt trừ cự tượng nhất tộc chúng ta, khống chế đại hoang. Thật là nực cười, cự tượng nhất tộc chúng ta truyền thừa mấy ngàn năm, còn có cường giả chuẩn thánh chí cường như ta, và cả một vị lão tổ tông cấp bán bộ thánh nhân, ngươi có tư cách gì nói lời diệt tộc? Diệp Phong khẽ cười, thực lực của ta, chính là tư cách của ta. Thần tượng vệ cười âm hiểm, để ta diệt trừ ngươi trước. Nhân lúc ngươi còn chưa nhận được khí vận đệ nhất của Thái Cổ Phong yêu bảng, giết ngươi đi, có lẽ còn có thể chuyển khí vận đó sang cho cự tượng nhất tộc ta. Dầm, Thần tượng vệ ra tay, khí thế cường đại của chuẩn thánh lục kiếp lập tức bùng nổ. Đúng lúc này, Đào Bà Bà, trưởng lão hộ vệ của tinh linh tộc, vội vàng nói với Diệp Phong, "Diệp Phong công tử, mau lùi về phía ta, hôm nay có lão thân ở đây, không ai có thể làm tổn thương đến cậu." "Ha ha ha, Đào Bà Bà tiền bối, không cần đâu, một con kiến như thần tượng vệ, trong mắt ta tiện tay là có thể bóp chết." Diệp Phong đột nhiên phá lên cười lớn, rồi trực tiếp đưa một tay về phía thần tượng vệ. Oanh, một luồng khí thế khủng bố tột cùng lập tức bùng phát từ cơ thể Diệp Phong. Bàn tay đó biến thành một bàn tay tinh thần khổng lồ, nguy nga vô tận, lập tức bóp nát tất cả các đòn tấn công của thần tượng vệ. Quả thực là như bẻ cành khô, thế không thể đỡ. Thần tượng vệ thậm chí còn không kịp phản ứng, đầu của lão đã bị Diệp Phong một chưởng đập lún vào trong bụng. A, bên trong cơ thể thần tượng vệ phát ra một tiếng hét thảm kinh thiên động địa, sau đó thân thể ầm vang ngã xuống đất, chết ngay tại chỗ. Cái gì, một chưởng đập chết, thần tượng vệ, đó là cường giả đỉnh cấp ở đại hoang chúng ta đó. Vô số chủng tộc đại hoang xung quanh đều lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Ngay cả Đào Bà Bà và tinh linh nữ vương cũng bị kinh ngạc. Tinh linh thánh nữ Nhan Như Ngọc vừa được truyền tống ra cũng lộ ra vẻ kinh hãi trong đôi mắt đẹp. Nàng biết rất rõ, lúc mới vào yêu giới, Diệp Phong còn phải trốn tránh tượng vô đạo. Nhưng bây giờ, chỉ sau một tháng ở yêu giới, khi trở về đã trở nên cường hãn đến vậy, ngay cả một chuẩn thánh lục giai như thần tượng vệ cũng bị đập chết ngay lập tức. Thần Hổ Vương, người mạnh nhất tại hiện trường, cũng lộ ra vẻ chấn động, Diệp Phong thấy sắc mặt của các tộc đại hoang thay đổi. Bèn dứt khoát lên tiếng, vốn dĩ ta định thông qua việc thu phục tinh linh nhất tộc để từ từ thôn tính toàn bộ đại hoang bách tộc, nhưng sau chuyến đi yêu giới, thực lực của ta đã mạnh đến một mức độ nhất định, nên không cần phiền phức như vậy nữa. Diệp Phong nhìn một vòng xung quanh, hướng về toàn bộ đại hoang bách tộc, nói, từ giờ trở đi, ta tuyên bố đại đế liên minh sẽ sớm giáng lâm đại hoang. Ta không ép buộc các chủng tộc phải gia nhập, nhưng có một điều ta muốn nói rõ trước, nếu đại đế liên minh và các vị ở đại hoang có xung đột lợi ích, chúng ta sẽ không nhượng bộ hay lưu tình. Giọng nói của Diệp Phong vô cùng cứng rắn, khiến nhiều tộc trưởng và trưởng lão của đại hoang bách tộc đều lộ vẻ khó coi. Nhưng Diệp Phong hoàn toàn không để ý. Chàng đã thấy được sự hùng vĩ của yêu giới, đã trải qua vô số cường giả và những tồn tại cấm kỵ. Tầm mắt của chàng đã sớm không còn giới hạn ở Long Uyên đại lục nhỏ bé này nữa. Chàng ngày càng mong chờ được trở về cố hương của mình, linh giới đại địa. Diệp Phong đã biết Long Uyên đại lục chỉ là một hòn đảo trôi nổi trên đại dương vô tận của linh giới, và chàng vô cùng cấp bách muốn thoát khỏi đây. Vốn dĩ chàng muốn tiếp tục ẩn mình trên Long Uyên đại lục cho đến khi tu vi đủ để đối đầu với thế lực thống trị linh giới hiện tại. Thông Thiên Thần Triều do tể tướng cổ Thông Thiên của Tạo Hóa Thần Triều năm xưa thành lập. Nhưng bây giờ chàng biết điều đó là không thể, Long Uyên đại lục quá nhỏ, khi tu vi của chàng tiến gần đến thánh nhân, chàng đã cảm nhận rõ ràng rằng tài nguyên tu luyện, cơ duyên tạo hóa và các thiên kiêu cùng thời ở đây đã không thể giúp chàng mạnh lên nhanh chóng nữa. Chỉ có những vùng đất và chiến trường rộng lớn hơn mới có thể giúp chàng tiếp tục duy trì tốc độ mạnh lên, linh giới đại địa thật sự, một đại giới diện phồn vinh có thể so sánh với yêu giới. Đất đai bao la, vô số sinh linh mạnh mẽ, những siêu cấp cường giả nhân tộc, cùng vô số truyền thừa, tạo hóa, di tích, tài nguyên tu luyện cao cấp. Và quan trọng nhất, Long Uyên đại lục bây giờ đang bị vực ngoại ma tộc nhòm ngó, Diệp Phong cảm thấy một sự nguy cơ và cấp bách to lớn. Chuyến đi yêu giới đã giúp chàng hiểu rõ sự khủng bố và cường đại của cổ chi đại đế, vì vậy, trong lòng chàng đã có một kế hoạch nhanh chóng phát triển đại đế liên minh. Để đến khi nguy cơ hủy diệt giáng xuống Long Uyên đại lục, nếu không thể chống đỡ, ít nhất cũng có thể dùng đại đế tháp đưa toàn bộ liên minh, tất cả bạn bè, huynh đệ, hồng nhan của mình vào trong, sau đó đột phá thế công của vực ngoại ma tộc, xông ra thế giới bên ngoài, tiến vào linh giới đại địa thật sự. Ngoài ra, tu luyện của Diệp Phong bây giờ cũng đã có chút thành tựu, chàng có chút nhớ nhung những nơi xưa cũ trên linh giới đại địa, chàng muốn trở về di chỉ của Tạo Hóa Thần Triều xem thử. Và quan trọng hơn là tìm kiếm tung tích của Phụ Hoàng Diệp Thanh Đế, cũng như xem có cường giả nào của Tạo Hóa Thần Triều sống sót sau cuộc phản loạn của tên tể tướng đó không. Mặc dù đã 3.000 năm trôi qua, nhưng với cấp độ tu luyện hiện tại, chàng biết rằng 3.000 năm đối với người phàm là một khoảng thời gian vô cùng xa xôi, có thể thay đổi mấy triều đại. Nhưng trong giới tu hành, đặc biệt là ở một đại giới diện như linh giới, thật ra cũng không phải quá lâu. Cổ chi thánh nhân mạnh mẽ có thể sống hàng ngàn năm, nên Diệp Phong tin chắc rằng, sau khi Tạo Hóa Thần Triều bị hủy diệt, chắc chắn có cường giả trong triều sống sót qua đại kiếp đó. Tạo hóa thần triều có vô số cường giả, Diệp Phong không tin Cổ Thông Thiên có thể giết sạch. Diệp Phong nhìn toàn trường, nói, hy vọng mọi người suy nghĩ kỹ. Nói đến đây, chàng đột nhiên nhìn về phía cự tượng nhất tộc, cười nói, tiếp theo, ta sẽ cho các ngươi mở mang tầm mắt về thực lực thật sự của ta bây giờ. Oanh, Diệp Phong đột nhiên lấy ra đại đế tháp, một tòa cự tháp hùng vĩ vô biên lập tức bay vọt lên không trung, rồi ầm vang rơi xuống. Rầm rầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Các tộc đại hoang lập tức run rẩy khi thấy đại bản doanh của cự tượng nhất tộc ở xa bị đại đế tháp đập nát thành một vùng phế tích, sụp sâu xuống lòng đất hàng ngàn mét. A, tiểu tặc, ngươi dám hủy diệt căn cơ của cự tượng nhất tộc ta. Lão phu liều mạng với ngươi. Đột nhiên, một lão giả mặc áo bào trắng, tiên phong đạo cốt từ trong phế tích của cự tượng nhất tộc lao ra, toàn thân tỏa ra khí thế thiên uy. Là lão tổ tông trong truyền thuyết của cự tượng nhất tộc, người sắp bước vào cổ chi thánh nhân, ông ta vậy mà còn sống, và dường như đã bước vào cổ chi thánh nhân. Vô số người của đại hoang bách tộc cảm nhận được uy áp và khí thế khủng bố của thánh nhân, đều lộ vẻ kinh hãi tột độ. Cổ chi thánh nhân, đó là đỉnh cao chiến lược trên Long Uyên đại lục. Nhưng lúc này Diệp Phong đã không còn kinh ngạc, chàng cười nhạt, một thánh nhân nhất tinh mà thôi, quá yếu. Ở yêu giới, ta đã giết không biết bao nhiêu yêu thánh cửu tinh. Hít, lời vừa nói ra, hiện trường lập tức vang lên một tràng hít khí lạnh. Lão tổ cổ chi thánh nhân của cự tượng nhất tộc cũng nghe vậy biến sắc, lập tức quay người bỏ chạy. Chậm rồi, Diệp Phong nhàn nhạt thốt ra hai chữ, bàn tay lớn đột nhiên chộp về phía trước. Rầm rầm, bầu trời vô tận lập tức tối sầm, không gian vỡ vụt, loạn lưu hư không. Sấm sét hư không, tất cả năng lượng đều hiện ra dưới một cái chộp này của Diệp Phong, trực tiếp tóm lấy lão tổ cổ chi thánh nhân của cự tượng nhất tộc, rồi bóp nát trong nháy mắt. Oanh, Diệp Phong há miệng nuốt một cái, trực tiếp thôn phệ toàn bộ thánh nguyên của vị cổ chi thánh nhân cự tượng nhất tộc này. Một cổ chi thánh nhân trong truyền thuyết, cứ như vậy bị bóp chết. Vô số người bị chấn động đến toàn thân phát run, ngay cả tinh linh nữ vương, thánh nữ Nhan Như Ngọc và một đám thái thượng trưởng lão của tinh linh nhất tộc cũng đều ngây người. Diệp Phong trong mắt họ lúc này, quả thực đã mạnh đến mức không còn lời nào để diễn tả. Tất cả những gì đang diễn ra, thậm chí còn cho người ta một cảm giác vô cùng không chân thật. Nhưng tất cả các chủng tộc đại hoang đều biết rõ, mọi thứ trước mắt đều là sự thật, đây không phải là họ đang nằm mơ. Vào giờ phút này, toàn bộ các chủng tộc nơi sâu trong đại hoang đều bị chấn động đến tột đỉnh. Một vị cổ chi thánh nhân vẫn lạc, chẳng khác nào một thần thoại sụp đổ ngay trước mắt bọn họ. Vì vậy, ngay cả thần hổ vương, tộc trưởng của chủng tộc mạnh nhất đại hoang, cũng phải nhìn chằm chằm vào bóng người thiếu niên áo đen kia với ánh mắt sợ hãi sâu sắc. Diệp Phong lúc này nuốt chửng bản nguyên của lão tổ cự tượng tộc, chỉ cảm thấy năng lượng trong cơ thể mình ngày càng hùng hồn, bất quá, Diệp Phong phát hiện. Bản nguyên của một cổ chi thánh nhân một sao cũng không thể giúp mình đột phá, cảnh giới của hắn vẫn chỉ dừng lại ở cấp ngụy thánh, không cách nào ngưng tụ thánh thai. Không thể trở thành cổ chi thánh nhân thực thụ. Hắn biết, biện pháp tốt nhất bây giờ vẫn là dùng máu trong trái tim đại đế để tẩy rửa toàn thân. Loại bỏ hoàn toàn sức mạnh của ma đế trận pháp đã in sâu vào huyết nhục và bản nguyên sinh mệnh từ nhỏ. Chỉ có như vậy mới có thể phá vỡ giới hạn tu vi, phá tan gông cùm xiềng xích bẩm sinh. Ông, lúc này, trên thái cổ phong yêu bảng đột nhiên tuôn ra một luồng khí vận khổng lồ, lao về phía Diệp Phong và mấy trăm thiên kiêu trẻ tuổi, giúp tăng cường thiên phú và thân thể cho bọn họ. Đây là lực lượng khí vận của đại hoang chi chủ lưu lại trong thái cổ phong yêu bảng, vô cùng dồi dào. Diệp Phong cảm nhận được sức mạnh của mình lại một lần nữa tăng vọt. Nhưng cảnh giới vẫn không hề tăng lên, có điều sức mạnh mà hắn có thể chịu đựng ở cảnh giới ngụy thánh gần như đã đến cực hạn. Đã đến lúc trở về đại đế liên minh rồi, ta muốn bế quan luyện hóa trái tim đại đế, phá vỡ gông cùm tu luyện trong cơ thể. Giờ phút này, Diệp Phong đã nóng lòng muốn rời đi. Hắn nhìn sang tinh linh nữ vương bên cạnh, cười nói, chờ ta trở lại đại đế liên minh, ta sẽ phái cường giả tới đại hoang, trợ giúp tinh linh tộc các ngươi tranh bá toàn cõi đại hoang này. Diệp Phong trực tiếp nói ra câu này trước mặt bách tộc đại hoang, tỏ ra vô cùng bá đạo, không hề che giấu. Thế nhưng, hắn nói ra mà không chút lo lắng. Xung quanh, các tộc trưởng và trưởng lão của đông đảo chủng tộc đại hoang đều mang ánh mắt có phần hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Phong. Bọn họ bây giờ không dám có bất kỳ ý niệm tức giận nào với lời nói của hắn nữa. Bởi vì chiến lược mà Diệp Phong vừa thể hiện thật sự quá đáng sợ, mạnh đến mức phi thường. Bá thiên thần hổ nhất tộc ta, nguyện ý ngay bây giờ gia nhập Đại Đế Liên Minh, từ nay về sau sẽ vì Đại Đế Liên Minh tranh bá khu vực Đại Hoang. Đột nhiên, thần hổ vương thân hình cao lớn lên tiếng. Lão giả khôi ngô này chắp tay với Diệp Phong, gương mặt tràn đầy vẻ kiên quyết, uy hàng. Các chủng tộc Đại Hoang khác thấy cảnh này, trong lòng không khỏi run lên. Ngay cả bá thiên thần hổ tộc mạnh nhất cũng muốn thần phục dưới trướng Diệp Phong sao? Hổ tộc ta, nguyện ý quy thuận Đại Đế Liên Minh, vì Đại Đế Liên Minh tranh bá Đại Hoang mà góp một phần sức lực. Thiên cầu nhất tộc ta, cũng nguyện ý quy thuận Đại Đế Liên Minh, từ nay lấy Diệp Phong đại nhân làm chủ, đời đời cống hiến. Đột nhiên, từng vị tộc trưởng của các chủng tộc Đại Hoang đều lần lượt cúi mình hành lễ với Diệp Phong, trong mắt tràn đầy vẻ cung kính. Diệp Phong rất hài lòng gật đầu trước sự thần phục của các chủng tộc này, thực ra hắn đã sớm liệu được. Chính mình phất tay đã có thể tiêu diệt cự tượng tộc, ngay cả cổ chi thánh nhân cũng bị một tay bóp chết rồi nuốt chửng luyện hóa. Thực lực khủng bố như vậy, ở Đại Hoang này gần như đã là đỉnh cao chiến lực, các chủng tộc đương nhiên không còn ôm bất kỳ tâm lý may mắn nào nữa. Đương nhiên, cũng có một vài chủng tộc không phục, tự cho mình thân phận tôn quý, truyền thừa lâu đời, liền trực tiếp xoay người rời đi, không lựa chọn thần phục. Đối với chuyện này Diệp Phong cũng không để tâm, hắn nhìn về phía tinh linh nữ vương của tinh linh tộc, nói, nơi này giao cho ngươi. Ta về Đại Đế Liên Minh trước, hy vọng trong một tháng ta đi, Đại Đế Liên Minh đã hoàn toàn khống chế toàn bộ loạn cổ hải vực. Đến lúc đó, ta sẽ phái cường giả của Liên Minh đến khu vực Đại Hoang để kết nối với các ngươi. Vút, Diệp Phong nói xong, liền nhảy vọt lên không trung, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Mặc dù bây giờ Diệp Phong mới là cảnh giới ngụy thánh, chưa phải cổ chi thánh nhân thực thụ, nhưng hắn đã có thể vận dụng một vài thủ đoạn của thánh nhân, ví dụ như hư không nhảy vọt. Có thể bỏ qua mọi khoảng cách không gian, dựa vào mức độ thâm hậu của pháp lực mà trực tiếp xuyên qua hư không, vượt qua bất kỳ vật thể hữu hình nào trong không gian bên ngoài. Ví dụ, trước mặt Diệp Phong có một ngọn núi cao hùng vĩ, hắn dùng hư không nhảy vọt là có thể xuyên thẳng qua ngọn núi mà không cần đi vòng, bởi vì ngọn núi ở trong không gian bên ngoài. Còn hư không thì ẩn trong vùng đất hư vô của không gian. Giờ phút này, tinh linh nữ vương đứng ở sâu trong đại hoang nhìn bóng lưng Diệp Phong đi xa, vô cùng cảm thán, tiểu long năm nào tiến vào hải thần học viện. Bây giờ đã trở thành một đầu cự long ngập trời rồi. Cảm thán xong, tinh linh nữ vương lại nhìn về phía các đại chủng tộc đại hoang xung quanh, trên mặt không hề có chút sợ hãi. Bởi vì vừa rồi Diệp Phong đã nói, tiếp theo tất cả mọi việc trong toàn bộ đại hoang đều giao cho tinh linh nữ vương xử lý. Điều đó có nghĩa là, sau khi Diệp Phong rời đi, các chủng tộc đại hoang bằng lòng quy hàng Đại Đế Liên Minh đều phải nghe theo mệnh lệnh của tinh linh nữ vương. Tinh linh nữ vương cũng không phải là bình hoa di động, nàng có thể trở thành nữ vương của tinh linh tộc, tự nhiên có một bộ thủ đoạn quản lý của riêng mình. Lúc này, tinh linh nữ vương ban xuống từng mệnh lệnh, trong vòng 3 ngày, hợp nhất tất cả các chủng tộc đại hoang đã bằng lòng quy thuận Đại Đế Liên Minh hôm nay. Trong vòng 7 ngày, xử lý những chủng tộc đã lựa chọn rời đi. Trong vòng nửa tháng, chúng ta phải tổ kiến một chi đại quân, phối hợp với các cường giả của Đại Đế Liên Minh sắp tới. Đi chiếm lĩnh và đồ sát những cấm kỵ yêu thú ngoài bách tộc chúng ta, còn có tất cả những tán tu trong đại hoang, toàn bộ phải tìm ra. Kẻ nguyện ý quy phục thì thu nạp, không muốn quy phục thì giết thẳng. Chúng ta muốn đem toàn bộ đại hoang, toàn bộ khống chế trong tay Đại Đế Liên Minh, muốn để cả khu vực đại hoang này, dưới gầm trời đều là đất của vua, ven đất há chẳng phải tôi vua. Lúc này, Diệp Phong đã nhảy vọt qua hư không, rời khỏi đại hoang, đi tới biên giới loạn cổ hải vực. Tổng bộ của Đại Đế Liên Minh, tự nhiên được thiết lập tại khu chợ đen vô cùng phồn hoa thịnh vượng ở trung tâm loạn cổ hải vực, lúc này Diệp Phong hạ xuống chợ đen. Hắn lập tức nhìn thấy một tòa cung điện khổng lồ sừng sững trên một vùng đất rộng lớn ở phía xa, xung quanh có từng toán thị vệ mặc giáp trụ đặc thù, tay cầm trường đao chiến qua. Đang tuần tra nghiêm ngặt. Đó là loại giáp trụ mạnh mẽ do Đại Đế Liên Minh rèn đúc, mỗi một bộ đều có giá trị liên thành, chỉ có thành viên tinh nhuệ nhất của Đại Đế Liên Minh mới có thể mặc. Lúc này trên quảng trường khổng lồ bên ngoài cung điện của Đại Đế Liên Minh, sừng sững một pho tượng to lớn, chính là tượng của chính Diệp Phong, hùng vĩ bao la, cao xuyên mây. Đại biểu cho biểu tượng tinh thần của toàn bộ Đại Đế Liên Minh. Ông, Diệp Phong từ trên cao giáng xuống, phóng ra khí thế to lớn của mình. Lập tức kinh động đến từng vị cường giả cao thủ trong Đại Đế Liên Minh. Là minh chủ của chúng ta. Minh chủ trở về rồi. Mau đi thông báo cho phó minh chủ Tiêu Hà đại nhân. Từng tên thị vệ mạnh mẽ tự nhiên liếc mắt một cái đã nhận ra tướng mạo của Diệp Phong, vẻ mặt phấn khích, hướng về phía cung điện hét lớn. vút vút vút, vút vút vút, gần như trong nháy mắt, vô số người từ các cung điện lầu các nối đuôi nhau đi ra, nhìn về phía quảng trường trung tâm. Trong những người này, Diệp Phong nhìn thấy không ít gương mặt xa lạ, hẳn là những nhân tài mà Đại Đế Liên Minh đã chiêu mộ sau này. Bất quá Diệp Phong cũng không để tâm, Đại Đế Liên Minh thu nạp càng nhiều nhân tài, thì sẽ càng hùng mạnh. Nội tình tài phú của bất kỳ thế lực lớn nào kỳ thực cũng rất dễ tích lũy và cướp đoạt. Nhưng nhân tài, nhất là những kỳ tài tu luyện hiếm thấy, hoặc kỳ tài quản lý, hay kỳ tài đúc khí luyện đan, đều vô cùng quan trọng. Bất kỳ thế lực lớn nào muốn không ngừng lớn mạnh, đều không thể thiếu nhân tài. Đó chính là minh chủ của Đại Đế Liên Minh chúng ta sao? Thật trẻ tuổi a, không hổ là đế cấp thiên kiêu ngàn năm khó gặp của Nam vực chúng ta, khí tức trên người minh chủ, ta cảm giác mạnh hơn ta gấp mấy vạn lần. Giờ phút này, từng thành viên của Đại Đế Liên Minh, bất kể nam nữ, nhỏ đến 10 tuổi, lớn đến 7-80 tuổi, đều mang ánh mắt sùng bái sâu sắc, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong vừa trở về. Diệp huynh, cuối cùng ngươi cũng trở về rồi. Đột nhiên một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên, tràn đầy niềm vui sướng nồng hậu. Chính là Tiêu Hà. Tiêu Hà mặc một bộ long văn đại bào, trông càng thêm uy nghiêm thâm trầm, từ trong cung điện đi ra. Diệp Phong đi tới, nhìn chằm chằm Tiêu Hà, ánh mắt sáng lên nói, tam kiếp chuẩn thánh. Ngươi đột phá rất nhanh, không tệ, xem ra khoảng thời gian này Đại Đế Liên Minh phát triển vô cùng nhanh chóng, ngươi hấp thu lượng lớn khí vận lực lượng, mới đột phá đến cấp độ hiện tại. Tiêu Hà gật đầu, nói, không sai, hiện tại Đại Đế Liên Minh của chúng ta đã hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ loạn cổ hải vực, còn khống chế toàn bộ khu vực Hải Dương Nam vực, tất cả tài phú chợ đen, nguồn vốn lưu thông, còn có vô số kho báu hải dương trong vùng biển vô tận, toàn bộ đều đã trở thành vật trong tay chúng ta. Ngoài ra, thiên hạ đệ nhất tiền trang cũng đã đạt được một số hợp tác với chúng ta, mang lại cho Đại Đế Liên Minh rất nhiều kỳ chân dị bảo từ bốn vực khác. Diệp Phong gật đầu, nói, những chuyện này vất vả cho ngươi rồi. Đúng rồi, lần này ta đi đại hoang một chuyến, biết được một vài bí mật. Trong tương lai không xa, Long Uyên Đại Lục có thể sẽ phải đối mặt với một cơn nguy cơ ngập trời, Đại Đế Liên Minh chúng ta phải không tiếc công sức mà phát triển. Cho dù là tắt cạn ao bắt cá cũng được, vắt kiệt toàn bộ tài phú trên mảnh đất Nam vực này để lớn mạnh lực lượng của chúng ta. Không cần cân nhắc đến việc phát triển bền vững, bởi vì ta đoán, không lâu nữa chúng ta có thể sẽ phải rời khỏi mảnh đất này. Cái gì? Tiêu Hà nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức ánh mắt vô cùng kinh ngạc, hắn biết. Diệp Phong chắc chắn đã phát hiện ra chuyện gì đó kinh thiên động địa. Diệp Phong lúc này trong lòng nghĩ đến những lời Tượng Vô Đạo đã nói với hắn ở yêu giới, toàn bộ Long Uyên Đại Lục có thể đang bị mấy vị ma tộc đại đế rình mò. Chỉ là có thể trên Long Uyên Đại Lục có một vài nguyên nhân nào đó, khiến cho những ma tộc đại đế này không dám trực tiếp động thủ. Nhưng việc vạn vật tự bị hủy diệt trước đó đã cho thấy, những ma tộc đại đế này đã sắp không nhịn được nữa. Cho nên hiện tại Diệp Phong cảm thấy nguy cơ vô cùng nồng đậm. Diệp Phong nhìn về phía Tiêu Hà, nói, chúng ta vào cung điện nói chuyện, triệu tập tất cả các cao tầng lại, ta sẽ tuyên bố một loạt kế hoạch tiếp theo. Tiêu Hà gật đầu, nói, tốt, ta đi thông báo cho tất cả các cao tầng ngay đây. Đúng rồi, Diệp Phong đột nhiên nói, phái người đến Hải Thần Học Viện, gọi tất cả các cao tầng của Nhân Hoàng Phong đến đây, dùng trận pháp truyền tống vượt cấp mà đưa tới, đừng để chậm trễ thời gian. Tiêu Hà nghe Diệp Phong nói câu này, ánh mắt lập tức có chút trầm xuống. Nói, Nhân Hoàng Phong đã toàn bộ di chuyển đến loạn cổ hải vực của chúng ta rồi. Sư phụ của ngươi là Bạch Ngọc Thần, Thương Khung Đạo Nhân, Thánh Thiên Tử Đại Sư, Sư Tỷ Mộ Dung Vân Âm, tất cả đều ở đây. Diệp Phong ánh mắt biến đổi, nói, ngươi có ý gì? Tiêu Hà nói, trong khoảng thời gian ngươi không có ở đây, đã xảy ra một vài chuyện, Sở Thiên Cơ, đệ nhất thánh đồ của Hải Thần Học Viện, đối thủ cũ của chúng ta. Cũng không biết từ di tích cổ xưa nào mà tìm được lão quái vật đã truyền thừa tuyệt thế cho hắn lúc trước, tên là Túc Mệnh Lão Nhân, tu vi kinh khủng nghi là Thánh Nhân Vương. Đã trở về Hải Thần Học Viện, ngành tình báo của Đại Đế Liên Minh chúng ta đã biết trước thông tin, để Nhân Hoàng Phong rút lui khỏi Hải Thần Học Viện trong đêm. Nếu không Nhân Hoàng Phong có thể đã bị Sở Thiên Cơ tiêu diệt. Hiện tại toàn bộ Hải Thần Học Viện, có thể nói là thiên hạ của Sở Thiên Cơ. Thực lực của Túc Mệnh Lão Nhân thật sự quá kinh khủng. Ngay cả Thánh Tổ Hoàng Triều bây giờ cũng nguyện ý thần phục dưới trướng lão. Diệp Phong lập tức ánh mắt trở nên có chút kinh ngạc và tức giận, nói, Túc Mệnh Lão Nhân. Thánh Nhân Vương, trong một di tích cổ xưa nào đó trên Long Uyên Đại Lục, vẫn còn tồn tại một kẻ mạnh như vậy sao? Thế Vô Cực Viện trưởng đâu, Vô Cực viện trưởng cứ trơ mắt nhìn toàn bộ Hải Thần học viện bị thay thế sao? Lúc này, cách đó không xa đột nhiên đi tới một nam tử trung niên áo trắng. Nói, Phi Nhi, Vô Cực sư huynh hắn đã mang theo Mộc Tuyết đến cực địa ở tận cùng Long Uyên Đại Lục, tìm kiếm văn minh Hải Thần thất lạc từ thời thượng cổ, đã rất lâu rồi chưa trở về. Nam tử trung niên áo trắng chính là Bạch Ngọc Thần, cũng đã bước vào cấp chuẩn thánh, có tu vi lục kiếp chuẩn thánh. Sư phụ, Diệp Phong nghe Bạch Ngọc Thần trả lời, khẽ gật đầu. Nói, túc mệnh lão nhân này có lẽ rất khủng bố, không chỉ vì tu vi thánh nhân vương đáng sợ của lão, mà còn là truyền thừa của lão, số mệnh truyền thừa, số mệnh áo nghĩa. Ta từng giao thủ với Sở Thiên Cơ một lần, đã từng trải qua sự lợi hại của số mệnh áo nghĩa. Số mệnh có liên quan mật thiết đến đại vận mệnh thuật xếp hạng nhất trong 3.000 đại đạo của chư thiên vạn giới, nếu không phải ta lĩnh ngộ được đại lực lượng chi đạo của riêng mình. Có thể phá vỡ gông cùm vận mệnh, đập nát luân hồi số mệnh, e rằng lúc đó đã bị Sở Thiên Cơ dùng số mệnh áo nghĩa giết chết rồi. Bạch Ngọc Thần gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm Diệp Phong, cảm thán nói, Phong Nhi, chuyến đi đại hoang lần này của con trở về, ngay cả ta cũng không nhìn thấu được con nữa. Con bây giờ là cảnh giới gì? Lời vừa dứt, Tiêu Hà cũng vô cùng tò mò nhìn chằm chằm Diệp Phong. Diệp Phong cười cười nói, ta hiện tại là cảnh giới ngụy thánh. Lần này ta tiến vào đại hoang, nhận được một chút cơ duyên tạo hóa, ước chừng không lâu nữa là có thể đột phá thành cổ chi thánh nhân thực thụ. Thật sao? Bạch Ngọc Thần và Tiêu Hà nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức vẻ mặt đại hỉ. Bọn họ biết chiến lược của Diệp Phong, vô cùng nghịch thiên. Nếu Diệp Phong có thể bước vào cảnh giới thánh nhân, thực lực tổng hợp của Đại Đế Liên Minh sẽ tăng lên vô số lần. Bạch Ngọc Thần nói, hiện tại Đại Đế Liên Minh mặc dù khống chế toàn bộ loạn cổ hải vực, nhưng miếng thịt mỡ béo bở này, có thể có vô số người thèm muốn. Hiện tại không nói đến các vực khác, chỉ riêng ở Nam vực, Sở Thiên Cơ và Túc Mệnh lão nhân khống chế Hải Thần Học Viện, Thánh Tổ Hoàng Triều cũng đã liên kết với hắn. Đại Đế Liên Minh của chúng ta nếu không phải có sát thánh tiền bối của địa phủ trong khoảng thời gian trước hấp thu khí vận khổng lồ, đột phá lên thánh nhân vương. E rằng Sở Thiên Cơ và Túc Mệnh lão nhân đã sớm quy mô tiến công Đại Đế Liên Minh của chúng ta rồi. Diệp Phong gật đầu, nói, không sai, tình hình bây giờ quả thực vô cùng cấp bách. Hải Thần Học Viện nhất định phải đoạt lại, tài phú tích lũy mấy vạn năm của học viện không thể rơi vào tay Sở Thiên Cơ. Bất quá bây giờ chúng ta không thể hành động tùy tiện. Trước tiên hãy ẩn mình tu luyện, âm thầm lớn mạnh, chờ ta đột phá thành cổ chi thánh nhân thực thụ. Trở thành người đầu tiên từ trước tới nay trên Long Uyên Đại Lục phá vỡ lời nguyền giới hạn tu vi, đến lúc đó ta chỉ cần dương cao cánh tay hô một tiếng. Khẳng định các thế lực khác trong toàn Nam Vực, ví dụ như Thái Huyền Kiếm Tông, còn có một vài đại gia tộc, tông môn các loại, chắc chắn sẽ nguyện ý đi theo Đại Đế Liên Minh của chúng ta. Tiêu Hà lúc này lên tiếng nói, nhưng Đại Đế Liên Minh chúng ta muốn phát triển thần tốc. Chỉ dựa vào tài nguyên của loạn cổ hải vực, chắc chắn không thể cung ứng đủ. Vốn dĩ Đại Đế Liên Minh còn có thể thông qua Nhân Hoàng Phong, để tài nguyên của Hải Thần Học Viện và chúng ta lưu thông với nhau. Nhưng bây giờ con đường Hải Thần Học Viện đã bị Sở Thiên Cơ khống chế và cắt đứt, chúng ta gần như trong nháy mắt mất đi một kho tài nguyên khổng lồ. Thiên Hạ Đệ Nhất Tiền Trang mặc dù cho chúng ta một chút tiện lợi, nhưng cuối cùng không phải là kế lâu dài. Nghe nói Thiên Hạ Đệ Nhất Tiền Trang cũng có hợp tác với Sở Thiên Cơ. Chỉ là một ngọn cỏ đầu tường, bất cứ lúc nào cũng có thể phản bội Đại Đế Liên Minh chúng ta, Diệp Phong suy nghĩ một chút. Nói, chờ ta bế quan đột phá cổ chi thánh nhân, ta sẽ đi U Minh Ma Giáo một chuyến, cũng là lúc nên đi tìm hiểu xem chìa khóa bảo khố Minh Hà Ma Tông năm đó. Rốt cuộc có phải nằm trong tay Vệ Mặc mà Thương đã nói hay không? Thương từng nói với Diệp Phong, bảo khố của Minh Hà Ma Tông do Minh Hà Đại Đế sáng lập, ẩn chứa vô tận tài phú. Nhưng chìa khóa lại nằm trong tay một kẻ phản đồ của Minh Hà Ma Tông năm đó tên là Vệ Mặc. Vệ Mặc này, năm đó từng là một trong thập đại đế ma vệ dưới trướng Minh Hà Đại Đế. Sau khi phản bội chạy trốn khỏi Minh Hà Ma Tông, Vệ Mặc đã gia nhập U Minh Ma Giáo, trở thành một vị thái thượng trưởng lão trong đó. U Minh Ma Giáo những năm gần đây có thể lớn mạnh thành thế lực bá chủ duy nhất của ma đạo trên Nam Vực, một phần lớn là nhờ vào khối tài sản khổng lồ mà Vệ Mặc đã trộm từ Minh Hà Ma Tông. Mới có thể phát triển cuối cùng. Diệp Phong, cách đó không xa, trong cung điện, một nữ tử tuyệt mỹ có tư thế hiên ngang đi ra, chính là Mộ Dung Vân Âm. Mộ Dung Vân Âm lăng không bước đến bên cạnh Diệp Phong. Ghé vào tai hắn nói nhỏ, nơi ngủ say của bốn đại ma vệ của Diêm La Ma Đế mà ngươi nhờ ta tra, ta đã tra được rồi, bọn họ đang ngủ say trong tổ địa của U Minh Ma Giáo.